hắn chợt nhớ tới đám thiên binh luôn miệng hô, phụ trợ chính nghĩa, cuối cùng bọn họ lại chỉ thẳng binh khí vào hắn, yêu mà muốn chính nghĩa, chỉ có thể dựa vào chính mình đi phụ trợ. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn phía tây xa xăm, khi nào mới có thể trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Động đây? Lăng Vân Tử lại đang muốn làm gì chứ? Trước khi đi, hắn quay đầu lại nhìn Vương Lộ Kỳ nằm trên mặt đất. Chỉ một cái nhìn này, thiếu chút nữa hắn nổi sát tâm muốn một cước đạp nát đầu của Vương Lộ Kỳ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được, nghĩ tới Thi Vũ Huyên bị xúc sinh này giết, lòng hắn không khỏi hoảng hốt, có thể làm thế nào đây? Dùng mạng của mình đổi lấy mạng xúc sinh sao? Nỗi hận này, đành tạm thời ghi nhớ, tiên lộ đằng đẵng, ngày sau nhất định còn gặp. Một đêm ấy, khỉ đá không có ra ngoài động luyện côn như bình thường, mà thành thành thật thật ở trong động phủ đọc sách của Ngọc Đình. Sẵn dịp hắn lại xin Ngọc Đình chỉ giáo chút phương pháp truy tung linh lực. Tìm một cơ hội, khỉ đá lại hỏi Lăng Vân Tử về việc trở lại Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nhưng Lăng Vân Tử tiếp tục ấp úng cho qua chuyện, chỉ nói là mới gặp Ngọc Đình chân nhân mà như đã thân quen. Muốn ở lâu một chút, Ngọc Đình ngồi ở một bên cũng hùa theo. Núi Côn Lôn, nơi thị phi này, lấy tu vi hiện giờ của khỉ đá quả thật không nên ở lâu. Thế nhưng không hiểu sao Lăng Vân Tử lại có kéo dài. Điều này làm khỉ đá không khỏi có chút nghi ngờ. Sáng sớm hôm sau, khỉ đá ra ngoài động phủ đà tọa tu hành theo thói quen. Lại nghe có người hô, đạo hữu, đạo hữu, nhìn theo âm thanh, hắn thấy Thi Vũ Huyên từ phía sau cây nhô đầu ra. Đang mỉm cười, điều này làm khỉ đá vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thế nhưng ngạc nhiên qua đi, hắn không khỏi chần chờ, một bay nắm lấy hành vân côn, đạo hữu, là ta, đêm qua đợi ngươi một đêm, lại không thấy ngươi đi ra, nói xong, Thi Vũ Huyên ngáp một cái, vươn vai duỗi lưng, đi về phía khỉ đá, à, đêm qua hơi mệt, nên đi nghỉ sớm, khỉ đá thản nhiên cười. Ngươi cũng mệt sao, ta thấy ngươi tuy chỉ có cảnh giới nạp thần, nhưng tinh lực còn vượng hơn của đại tiên cảnh giới hóa thần ấy chứ. Khỉ đá chỉ hơi nhếch miệng như đáp lại, chờ Thi Vũ Huyên đến gần, hắn mới trừng to mắt, vung hành vân côn quét tới trước mặt Thi Vũ Huyên. Một đòn này quá đột ngột, Thi Vũ Huyên thậm chí còn không kịp phản ứng. Gió từ cú đòn thổi phật qua hai má, thổi tung tóc dài của Thi Vũ Huyên. Hành vân côn không có đánh hết, dừng ở cách mặt Thi Vũ Huyên khoảng một tấc, khuôn mặt nhỏ nhắn kia sợ tới mức trắng bệch, ngã ngồi lên mặt đất, thở hổn hển, nước mắt đảo quanh, hoảng sợ nhìn khỉ đá. Đạo hữu, sao ngươi lại? Khỉ đá buông hành vân côn, cất lời, hôm qua gã sư huynh của cô tìm tới ta, gã nói với ta là đã giết cô rồi. Gã đã tới tìm ngươi sao? Đánh một trận. Ta thắng, nhưng không có giết gã. Ta sợ có người hóa thành hình dạng của cô để tới gần ta. Nên vừa rồi mới thử. Hiện tại hẳn là gã còn không đứng dậy nổi mới đúng chứ. Gã, là ngươi đánh sao? Lúc hoàng hôn hôm qua có một vị sư đệ nhìn thấy gã nằm trong vũng máu nơi sườn núi nên mang gã về. Hóa ra, Thi Vũ Huyên có chút khó tin nhìn khỉ đá. Gã không nói là ta đánh sao? Thi Vũ Huyên chậm rãi lắc đầu. Không, gã không nói gì cả. Hừ, hẳn là biết có nói cũng vô dụng. Khỉ đá hơi nhếch miệng. Kệ đi, cô không có chuyện gì là tốt rồi. Thi Vũ Huyên hơi cúi đầu. Thở dài, gã muốn giết ta, may mà ta đã sớm cảnh giác. Lại có sư phụ che chở. Nói với ngươi là gã đã giết chết ta. Chỉ sợ cũng nghĩ làm cách nào đánh lén. Rồi lại mượn đao giết người đi. Nếu vừa rồi ngươi không dừng tay, sợ là ta đã ở âm tàu địa phủ rồi. Người này, âm hiểm tự đại. Lần này ta dùng kế để gã không được truyền. Gã làm sao có thể không động sát tâm chứ? Hiện tại Vương Lộ Kỳ kia còn không đứng dậy nổi đương nhiên là không sao. Thế nhưng về sau thì sao? Gã nhất định sẽ có ngày khôi phục. Khỉ đá nhìn ra tình cảnh nguy hiểm của Thi Vũ Huyên. Hỏi. Vậy tiếp theo cô định làm gì? Thi Vũ Huyên ngẩng đầu lên, ngóng nhìn những tán cây lay động. Mờ mịt nói, ta cũng không biết, sư phụ của cô nói gì không? Sư phụ nửa tin nửa ngờ. Dù sao đại sư huynh cũng có chút thân thế. Hoàn toàn không có chứng cớ. Sư phụ cũng không dễ nói. Khỉ đá cười lạnh một tiếng. Nói, theo ta thấy, chỉ có thể giết, nếu đã cùng một chỗ mà ngày ngày bị tính kế. Sớm muộn cũng có ngày gã đắc thủ. Thì Vũ Huyên lắc lắc đầu nói. Giết không được sao lúc trước còn phải đắc tội gã. Chỉ vì nguôi cơn giận sao. Đã chết một sư muội. Vì để gã không trúng tuyển, lại bồi thêm mạng của mình. Vụ mua bán này, rõ ràng là lỗ vốn. Đây cũng không phải ngộ giả đạo mà ta biết. Thì Vũ Huyên chậm rãi cúi đầu, có chút cô đơn thở dài. Cho nên, ta vốn không thích hợp tu tiên. Gió lạnh sớm mai thổi đến, lướt nhẹ qua gương mặt xinh đẹp mang vẻ tuyệt vọng kia. Ngay cả khỉ đá nhìn cũng hơi xúc động. Đây là một cô gái ngốc. Nàng không giống như phong linh được sư huynh sư phụ sư tổ che chở. Cũng không giống Dương Thiền giỏi về tâm kế. Thứ nàng có, chỉ là một trái tim hết sức chân thành. Sư muội chết oan, liền muốn trả thù, hoàn toàn không bận tâm an nguy của bản thân. Có lẽ người như vậy quả thật không thích hợp tu tiên. Thế nhưng nếu vậy thì tu thành tiên lại là người thế nào? Khỉ đá không khỏi thở thật dài. Ta cũng không có ý kiến gì. Dù sao mấy ngày nữa ta cũng đi. Thách gã cũng không có gan đuổi tới Tàng Nguyệt Tam Tinh Động đòi người. Tàng Nguyệt Tam Tinh Động. Tàng Nguyệt Tam Tinh Động. Lẩm bẩm hai tiếng. Thì Vũ Huyên ngẩng mạnh đầu. Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Nhìn chằm chằm khỉ đá hỏi. Ngươi là môn hạ của Tu Bồ Đề Tổ Sư sao? Đúng. Khỉ đá đáp. Ngươi là môn đồ của vị đại tiên nào trong Linh Đài Cửu Tử? Ta là đồ đệ của Tu Bồ Đề, mới vừa thu, khỉ đá thuận miệng đáp, vừa nghe đáp, thì Vũ Huyên nhất thời giật mình, há to miệng, ngu ngơ hồi lâu, hỏi, ngươi là, nàng giật mình nhớ lại đã gặp vài lần, mà ngay cả tên của khỉ đá còn không biết, vội hỏi, xin hỏi đại tiên đạo hiệu là, đạo hiệu còn chưa có, tục danh thì có một, họ Tôn, tên Ngộ không, thì Vũ Huyên vội quỳ gối. Dập đầu nói, tham kiến Ngộ không sư thúc tổ, này này này, gọi loạn gì đó, không phải là gọi loạn, luận vai vế, ta nên gọi ngài là sư thúc tổ, cầu sư thúc tổ thu ta làm đồ đệ, thì Vũ Huyên nói lớn, đầu dập liên tục, không hề định đứng dậy, cách chương.